Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 40 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 153: Khách tới Nam Kinh. Trương Cư Chính mỉm cười, tất cả hảo cảm với Lưu Kham Chi trước kia hiện tại đã quá thành chán ghét rồi, bởi vì sáng sớm hôm nay y mới vừa nhận được cái tin nhà của Trương Tử Quyên gửi tới. Bên trong mô tả Lưu Kham Chi đủ các khuyết điểm, cho nên tướng quốc Giang Lăng không một chút do dự đưa ra quyết định, vĩnh viễn hoàn toàn đoạn tuyệt ý niệm kết thân cùng với Lưu gia. Sao cái thứ này lại nhắc tới Tần Lâm? Có lẽ chẳng qua là Trương Tử Quyên đơn thuần muốn tiến cử nhân tài với phụ thân, nhưng mà theo Trương Cư Chính thấy, phần trước mới vừa chê bai Lưu Kham Chi đủ điều, phần sau lại khen Tần Lâm hết lời. Ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Tên Tần Lâm này, lão phu cũng là muốn cất nhắc hắn đây. Trương Cư Chính vuốt cái bộ râu đen nhánh đưa ra quyết định. Tần Lâm chuẩn bị dời công trường bút chì đến Nam Kinh. Cái chỗ này thông qua thủy đạo của Trường Giang, Hoàng Kim, thượng nguồn thông Kinh Tương, Ba Thục, hạ nguồn thông một dải Tô Tùng Thường từ Dương Châu vào trong Kinh Hàn Đại Vận Hà. Lại có thể nhanh chóng vận chuyển tới địa khu Hoa Bắc, sau đó mới đưa tới Ninh Ba, Nguyệt Cảng, còn có thể xuất khẩu sang Triều Tiên, Nhật Bản cùng với Nam Dương. Hắn căn dặn cái đám thủ hạ Cẩm Y Hiệu Quý đi hỏi thăm địa phương, thuận tiện mà làm công trường và cửa hàng. Bản thân của mình cũng mặc thường phục, chuẩn bị đi ra ngoài dạo chơi một vòng. Lấy góc độ một con dân của Đại Minh, bình thường đi dạo phong cảnh Nam Kinh Thành một chút. Phù Tử Miếu, Mạc Sầu Hồ, Hoa Bài Lâu, phố Chu Tước cùng với cầu Lưu Ba Ôn đều là những cái danh thắng nổi tiếng đã lâu. Vừa muốn ra cửa, chợt thấy Lục Diễn Chí, một thân thịt béo núc ních chạy vào, cười cho đến nỗi mắt mũi đều gắn liền với nhau thành một khối. Tần ca, huynh đoán thử xem ai tới bên ngoài. Tần Lâm mới đảo cặp mắt trắng giả, tức giận nói, trừ Từ Tân Di ra còn có thể là ai chứ? Cái tên mập cười xấu xa vừa kéo vừa đẩy Tần Lâm đi nhanh ra cửa. Trước đại môn có một cổ kiệu ngừng lại, thân kiệu bằng kim ti nam mộc, màn kiệu là nhung ba tư màu thiên thanh, không có giống phú thương giang nam động một chút là ngồi kiệu giác vàng thếp bạc, lộ ra cái vẻ nhà giàu mới nổi, mà là ra vẻ khiêm tốn trong ẩn xa hoa. Bốn cái tên khiên kiệu mặc quần bông áo bông vô cùng sạch sẽ. Bốn cái tên tiểu tỳ áo xanh, mày thanh mắt sáng, hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Còn có một vị đại tẩu, phúc hậu, ăn mặc cũng phúc hậu, đi theo vịn tai kiệu. Vừa nhìn khí thế này, Tần Lâm liền biết, không phải là Từ Tân Di, hắn chưa có từng thấy qua Từ đại tiểu thư ngồi kiệu như vậy chứ. Thấy Tần Lâm đi tới, đại tẩu kia mới bèn khom người nói nhỏ mấy câu ở bên cửa sổ kiệu. Một bàn tay trắng như bạch ngọc, nhẹ nhàng dán màn kiệu lên. Trương Tử Quyên thước tha bước xuống kiệu. Vị thiên kim tướng phủ này vẫn là mặc nam trang, nhưng mà áo choàng bông màu đen cũng không có thể che giấu dáng người thước tha kiều diễm, càng làm có nổi bật làn da trắng hơn tuyết, dung nhan xinh đẹp như hoa, sóng mắt yêu kiều quét một vòng trên mặt của Tần Lâm, lông mày chết lên, khóe miệng mỉm cười, dung mạo giống như là ánh bình minh chiếu rọi. Chúng hoàng giáo từ Lục Diễn Chí trở xuống đều kinh ngạc, khen ngợi là Trương Tử Quyên xinh đẹp như thiên tiên, không có dám ngước mắt nhìn, rối rít cúi đầu tránh lui. Trương Tử Quyên ra vẻ dân đạm phong khinh hỏi, Tần huynh nhiều ngày đã không gặp, chẳng hay có khỏe không? Tần Lâm cũng là ngẩn ngơ, thuận miệng trêu chọc, một ngày không thấy như cách ba thu. Trương Tử Quyên che miệng cười khẽ, gương mặt mịn màng phủ thêm một dần mây đỏ. Sợ rằng giai nhân và Tần huynh thời thời khắc khắc nhớ mãi không quên không phải là phận bồ liễu tiểu muội đây, mà là cái vị đại tiểu thư anh khí hiên ngang kia. Những cái lời nói này coi như là đùa giỡn giữa bằng hữu với nhau, nhưng mà đã có mùi vị giấm chua ghen tuông rồi. Trương Tử Quyên lời vừa nói ra khỏi miệng cảm thấy là có mấy phần khinh bạc, tự mình cũng cảm thấy xấu hổ áy náy. Biết là thiên kim tướng phủ, chúng hiệu quý cũng không có dám ngẩng đầu lên. Lục Mập chỉ nghe bên cạnh có người âm thầm than thở. Ôi trời ơi, vị Trương tiểu thư này á còn nói là thân bồ điểu, ta thấy là hoa khôi tần hoài hà cái gì đó, sách giày cho nàng cũng không xứng đáng. Lục Diễn Chí cười hăng hắc, tựa hồ Tần Lâm có thể được thiên kim tiểu thư tướng phủ ghé mắt xanh, ngay cả y thân làm tiểu đệ cũng có dinh dự lây. Chợt tên mập trở nên sầu khổ, bấm ngón tay tính toán thay cho Tần Lâm. Đại trượng phu tam thê tứ thiếp, nếu mà Tần Lâm có thể lấy Trương Tử Quyên từ Tần Di cùng với Lý Thanh Đại về nhà cũng là vừa đủ rồi. Nhưng mà nếu xuất hiện thêm một ai nữa, vậy phải làm sao chứ? Chẳng lẽ tiểu sư muội sẽ mất đi cái vị trí của nàng sao? Về phần Trương Tử Quyên cùng với Từ Tần Di, có bằng lòng ba nàng thờ chung một chồng không chứ? Nguyên phụ thiếu sư Trương Cư Chính cùng với Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy đều là đại nhân vật đứng ở đỉnh kim tự tháp quyền lực của triều Đại Minh. Như vậy, nữ nhi của ai làm chính thê? Nữ nhi của ai làm bình thê? Vấn đề phức tạp rắc rối này khiến cho đầu óc chất phát của Lục Mập nghĩ không ra. Xin hỏi Trương tiểu thư tới đây có gì chỉ giáo? Tần Lâm mới hỏi dò. Hắn luôn cảm thấy vị trưởng thượng Minh Châu của Đại Minh thủ phụ Trương Cư Chính này tựa hồ được di truyền quyền mưu cùng với tâm kế của cha nàng. Không có giống Lý Thanh Đại, tâm địa trong suốt như pha lê, cùng với Từ Tân Di không tim không phổi. Rốt cục trong lòng của Trương Tử Quyên nghĩ như thế nào không ai có thể đoán được. Thì ra trong lòng của Tần Huynh, tiểu muội chính là cái người không có chuyện không lên điện tam bảo sao? Trương Tử Quyên nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói, chẳng lẽ không có chuyện gì thì không có thể tới bái phỏng Tần Huynh sao? Vốn còn muốn thỉnh Tần Huynh dẫn tiểu muội đi dạo thịnh cảnh của Kim Lăng một chút. Thì ra hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu bị những cái quan viên A Vua nịnh nọt ở Nam Kinh Thành làm cho nhức cả đầu, dỗ dàng cải trang chạy đến Dương Châu thăm bằng hữu. Trương Tử Quyên một thân một mình quả thật rất là nhàm chán. Thế nhưng Lưu Kham Chi nghe nói là chuyện Từ Tân Di đại náo Thiên Hương Cát, cả đêm lùng bắt Tần Lâm, cảm thấy là Trương Tử Quyên nhất định là bị Tần Lâm có mắt không trồng từ bỏ rồi. Nhất thời, Lưu Công Tử cảm thấy là cơ hội lại tới. Cả ngày chạy đến chỗ của Trương Tử Quyên dây dưa, làm cho nàng cảm thấy là phiền não vô cùng. Từ sau khi mà cuộc chiến Yến Tử Cơ kết thúc, Trương Tử Quyên cùng với Tần Lâm đã có một thời gian không có gặp mặt. Nghĩ đến lấy tin nhà tiến cử Tần Lâm với phụ thân, tâm quyết dân trào tới đây bái phỏng, muốn nói cùng với Tần Lâm nhiều chuyện, nghe một chút kiến giải của hắn đối với triều đình mới. Cho nên nàng mới đề xuất đi dạo bên ngoài. Tần Lâm lấy làm kinh hãi, khổ sở gãi gãi đầu. Tiểu thư cũng biết, nam nữ thụ thụ bất thân, ta cũng không có gì, chỉ sợ là chúng ta vừa ra đường lập tức gây nên sóng gió toàn thành, chọc cho cái vị thủ phụ đại nhân phụ thân của nàng tức giận thôi. Thân của ta chắc chắn không có chịu nổi rồi. Trương Tử Quyên nghe vậy mới cười hì hì một tiếng. Lúc này lễ giáo thịnh hành, chú trọng nam nữ cách biệt, giống như nàng không có phụ huynh làm bạn một mình bái phỏng Tần Lâm, đã là cử động khác thường. Bất quá, Trương Cư Chính từ trước tới giờ coi lễ giáo như cỏ rác. Từ năm ngoái, sau có chuyện tranh cãi, đoạt tình, đã xem cái đám sĩ Lâm Thanh Lưu như là rắm thối rồi. Trương Tử Quyên cũng có phong thái của phụ thân, thường là mặc nam trang, cùng với mấy vị ca ca, đi ra ngoài, du ngoạn đại giang Nam Bắc, gặp gỡ thiên hạ anh kiệt, cũng không phải là tiểu thư yểu điệu không hề bước chân ra khỏi đại môn. Cho nên Tần Lâm mới hỏi tới, nàng ngược lại đến gần hai bước, thổ khí như lan, tươi cười hỏi, sao hả? Tần huynh có thể cùng với nữ tướng quân điểm binh đi săn, lại không có thể sống dài đi dạo cùng với tiểu muội sao? Miệng lưỡi đúng là lợi hại. Tần Lâm bị hỏi á khẩu không trả lời được, chỉ có thể gãi đầu cười khang hắc hắc. Tự nhủ, mặc dù là Trương Tiểu Quyên tâm như là Đông Hải, sâu không có lường được, nhưng mà nàng có thể ăn thịt được ta sao? Mới liền gật đầu đáp ứng. Trương Tiểu Quyên cũng không phải là không tim không phổi như là Từ Tân Di, hoàn toàn bất chấp lễ giáo dư luận, nàng đã sớm có chuẩn bị, lệnh cho một tên tiểu tỳ lấy đồ mang theo ra. Là nghệ, bút vẽ mày, phấn, sau đó mới bảo Tần Lâm dẫn đi ra hậu đường. Chỉ thấy nàng mài nghệ, pha nước lao lên mặt, lại dùng bút, phấn, tỉ mỉ vẽ, chỉ chốc lát sau đã có hiệu quả rồi. Thiên kim tướng phủ, thiên tư quất sắc đã biến thành nha đầu da vàng khè, lông mày thô đen, cái bộ dáng hết sức tầm thường. Đi ngoài đường tuyệt sẽ không có người chú ý. Tần Lâm nhìn lại, mặc dù không hề lo lắng bị người đi đường dây xem vòng trong vòng ngoài, với dung mạo sẵn có của Trương Tử Quyên nhất định sẽ là như vậy. Nhưng mà hiện tại dung nhan kiều diễm đã bị che đi, trong lòng không khỏi có một chút thất vọng nho nhỏ. Hai người sóng vai đi ra ngoài. Chúng quan giáo thấy Trương Tử Quyên dung nhan xinh đẹp chợt đã biến thành một nha đầu vừa đen vừa vàng, ai nấy đều cảm thấy buồn cười. Tiểu thư, đại tẩu và mấy cái tên tiểu tỳ Trương phủ muốn đi theo. Trương Tử Quyên nắm lấy ống tay áo của Tần Lâm, cười hì hì nói, có cái vị cẩm y bá hộ Trí Dũng song toàn này đi cùng với ta rồi, các ngươi đừng có lo lắng cái gì cả. Đám người hầu kia không có dám cãi lệnh, đành là phải mặc cho Trương Tử Quyên và Tần Lâm rời đi. Tần Lâm cùng với Trương Tử Quyên sóng dài đi về phía cầu Lưu Bá Ôn. Đi được một đoạn, hắn vẫn không có ngừng cúi đầu nhìn mặt đất, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Trương Tử Quyên phì cười một tiếng. Vì sao mà Tần huynh cúi đầu mãi vậy? Chẳng lẽ làm rơi chi phiếu ở dưới đất sao? Tần Lâm ấp úng cười, có vẻ ngượng ngùng khó nói. Có cái gì cứ nói đừng ngại, tiểu muội biết cái gì sẽ nói hết cho. Trương Tử Quyên có một chút tức giận. Cái này, vậy ta nói nha, không có cho nàng tức giận đó. Tần Lâm mới do dự một chút, rốt cuộc không chịu nổi lòng hiếu kỳ, bản năng nghề nghiệp pháp y cùng với thói quen nghiên cứu, lên tiếng hỏi. Nàng không có bó chân nhỏ hay sao? Vì sao mà như vậy chứ? Tần Lâm biết tựa hồ cái thời này bỏ chân rất lưu hành, nhưng mà kỳ quái là hắn gặp phải phái nữ lại không có người nào bó chân. Kim Anh Cơ là người Triều Tiên cũng không cần phải nói. Lý Thanh Đại thường theo Lý Thời Trân lên núi hái thuốc. Từ Tân Di là một nữ tử bạo lực, các nàng cũng không có bó chân. Bây giờ nhìn thấy Trương Tử Quyên cũng đi lại tự nhiên, dường như là hoàn toàn khác với trong truyền thuyết. Cho dù là Trương Tử Quyên đã bôi nghệ lên mặt, cũng không có che giấu được gương mặt ửng đỏ. Sóng mắt đồng đưa như nước, trợn trừng Tần Lâm, tức giận nói. Mã Hoàng Hậu cũng là chân to, quyền quý có mấy người bó chân chứ. Người này không thành thật chút nào, lại hỏi ta cái chuyện này, đáng ghét. Trên thực tế, Mã Hoàng Hậu của Hoàng đế Chu Nguyên Chương khai quốc Triều Minh chính là chân lớn, cho nên các cái đời cung đình, quyền quý đều không có hề bó chân. Trong Vạn Lịch, Giả Hoạch Biên ghi lại, ngày nay trong cung cấm, phàm là cung nữ được tuyển vào trong, lập tức mở giải bó chân ra, chớ có để chân cong. Tới triều Hoàng Quang, tuyển hậu phi trong dân gian, thậm chí là thái hậu, cố ý hạ chỉ, nói là chọn lựa nữ tử không cần phải bó chân. Nữ tử lao động phổ thông, bất kể là nữ tử dệt vải ở Giang Nam hay là nông phụ làm ruộng cũng không hề bó chân. Nếu so ra, ngược lại cô nương bên trong Thanh Lâu, Sơn Tây Đại Đồng Phủ cùng với Dương Châu lại hết sức chú trọng cái chuyện này. Cho dù là bó chân cũng không có bẻ cong chân giống như Triều Thanh sau đó. Phần lớn bất quá chỉ dùng cái giải bó chân để cho bàn chân có vẻ gầy nhỏ, dụng ý cũng không có khác gì đời sau mang giày cao gót. Nữ nhi hoàng đế không có lo chuyện cưới gả, Trường Cư Chính làm thủ phụ cũng không có kém hoàng đế là bao. Trương Tử Quyên cần gì bó chân cho đau khổ chứ? Chẳng qua chỉ dùng giải bó sơ qua cái bàn chân không có vẻ quá lớn, đi lại vẫn hết sức tự nhiên. Chân nữ đời Minh còn được giữ gìn kín đáo hơn cả ngực. Trương Tử Quyên cố gắng nén cái nỗi xấu hổ thẹn thùng, chậm rãi giải thích cho Tần Lâm một phen, cuối cùng tai cũng nóng rần lên. Thế nhưng Tần Lâm không biết đàm luận cái vấn đề chân nhỏ cùng với một vị giai nhân tiểu thư khuê cát sẽ đường đột tới mức nào. Nghe nói thật là hứng thú, hai con mắt không ngừng quan sát chăm chú hai chân của Trương Tử Quyên. Theo bộ dáng của hắn, dường như là muốn cởi giày của nàng ra để nhìn thử. Dù sao sinh sống ở thời hiện đại đã lâu, đến mùa hè đầy đường toàn là dép kiểu giày kiểu, Tần Lâm cũng không có cảm thấy nhìn chân trần của nữ tử có cái gì đặc biệt hơn người. Trương Tử Quyên thẹn thùng không có thể chịu được, bị Tần Lâm tùy ý khinh bạc. May mà nàng hàm dưỡng cực tốt, cũng không có nhịn được chế nhạo. Tần huynh để ý cái vấn đề bó chân như vậy, có muốn tiểu muội cởi giày ra cho huynh xem thử không? Tần Lâm vừa tiến vào cái vấn đề liên quan đến pháp y, lập tức lòng không có tạp niệm, cảm thấy là tò mò đối với vấn đề này. Thuần túy vì tinh thần nghiên cứu, vì vậy hắn mới vội vàng nói hay lắm, còn cúi người xuống xem chân của Trương Tử Quyên. Đồ háo sắc, cho dù là hàm dưỡng của Trương Tử Quyên sâu dày tới mức nào cũng không có chịu được sự trêu đùa như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời của nàng động thủ với nam nhân, gõ lên đầu của Tần Lâm một cái, thở hổn hển xông về phía trước. Tần Lâm mới cực kỳ ngạc nhiên, vì sao mới vừa rồi còn rất tốt mà hiện tại đã tỏ ra tức giận như vậy chứ? Quả thật lòng của nữ nhân chẳng khác nào kim chìm đáy bể. Trương Tử Quyên đi mấy bước bỗng nhiên mới phì cười một tiếng, quay đầu lại cười tươi như hoa nở. Rốt cuộc tiểu muội cũng đã hiểu vì sao từ đại tiểu thư đánh tới Thiên Hương Cát vào ban đêm. Thành thật khai báo đi, phải chăng là huynh đã từng cởi giày của nàng ta? Dĩ nhiên Tần Lâm không có biết mình ngay cả cái chuyện quá đáng hơn cũng đã làm với từ đại tiểu thư đáng thương, cho nên mới lắc đầu liên tục nói chưa từng cởi giày của nàng. Trương Tử Quyên nửa tin nửa ngờ, bất quá tựa hồ Tần Lâm phủ nhận chuyện này làm cho nàng rất cao hứng, tâm trạng thoải mái không ít. Chương 154, Lão Thái Thái. Hai người vừa đi vừa cười vừa nói, trước đi xem cầu Lưu Ba Ôn, lại từ qua bài lâu đi về tới Phu Tử Miếu xem miếu hội. Dọc đường Tần Lâm còn bỏ 15 đồng ra để mua hai sâu hồ đô đường, mình ăn một sâu, mời Trương Tử Quyên ăn một sâu. Trương Tử Quyên cũng không có kênh kiệu giả dờ, cầm sâu đường hồ lô ăn rất vui vẻ. Bây giờ nàng trừ cái đôi mắt vẫn đặc biệt thông minh, nhìn qua không có gì khác biệt cùng với thiếu nữ dân gian bình thường. Còn chưa có đi đến Phu Tử Miếu đã nghe thấy phía trước chiên trống rền vang, tiếng cười ồn ào huyên náo. Phu Tử Miếu là cái chỗ phồn hoa nhất của Nam Kinh Thành, vốn là miếu Khổng Tử nhưng mà thị tỉnh buôn bán phồn hoa đã vượt qua ảnh hưởng của đạo Khổng Mạnh. Sở dĩ nó nổi tiếng ở Đông Nam cũng không phải là gì trong miếu thờ Khổng Phu Tử, mà là trên quảng trường trước cửa miếu bày bán đủ thứ, còn có các trò tạp kỹ hấp dẫn người ta vào. Dạy cho khỉ mặc áo xanh đỏ làm trò, bắt chước con người chắp tay thi lễ quỳ xuống dập đầu, sau đó người diễn trò bưng cái đồng la về phía người xem xin tiền. Mọi người vừa khen hay vừa tùy ý thưởng cho vài đồng, mà con khỉ kia đứng bên cạnh chủ nhân ôm quyền bái tạ. Hán tử bán đại lực hoàng dùng ngực đập vỡ cái tảng đá, được già trẻ hoan hô từng trận. Người đi cà kheo, kẻ dùng bột đường nặng thành hình của tiểu hài tử má phính, kẻ biểu diễn xiếc nhào lộn làm ra những cái động tác kinh hiểm khiến cho người ta nhìn qua cả mắt. Nam Kinh Thành quả nhiên lục triều kim phấn, phồn hoa số một của Đông Nam. Lại có sân khấu hài kịch là các gánh hát ở phía Nam đang diễn. Tần Lâm và Trương Tử Quyên vừa đi vừa xem, thấy có các vở như là Liên Hoàng Ký, Tinh Trung Ký. Có nhiều người xem sân khấu đang diễn Minh Phượng Ký, Trương Tử Quyên mới cười nói, lão nhi Dương Thế Trinh này vẫn là không có bỏ được cái tật tài tử, lại làm kịch diễn, cho nên gia phụ nói lão chỉ có thể là văn tông, tức là tổ sư văn học, không có thể làm trụ cột triều đình. Tần Lâm cũng biết là vở Minh Phượng Ký này là do Phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh viết ra. Phía sau cũng có một cái đài diễn vở Bình Hải Ký, kể chuyện Thích Kế Quan Bình Hoa Ngự Khấu. Trương Tử Quyên xem một hồi thở dài nói, Thích đại soái đúng là chiến công đầy rẫy, nhưng nếu không phải là cái lão Dương Bản Cố kia đầu óc ngoan cố cản trở từ bên trong, kế sách chiêu hàng của Hồ Bộ Đường có thể có hiệu quả rồi, sau đó nào có rất nhiều chuyện xảy ra chứ. Tần Lâm nghe đến đó chợt động trong lòng, nhớ tới trước đó vài ngày bắt được chiếc thuyền của Bạch Liên Giáo kia đến từ Giặc Oa, dội vàng hỏi tới cái gì chiêu hàng Giặc Oa, còn có Dương Bản Cố cản trở từ bên trong là cái chuyện gì. Đây là cái chuyện xảy ra từ mấy chục năm trước, Dương Tử Quyên cũng không có để ý, chỉ cho là Tần Lâm tò mò thôi, bèn rất có kiên nhẫn chậm rãi kể lại. Nhắc tới Giặc Oa, trong những cái năm Hồng Vũ, Vĩnh Lạc thật sự là có không ít người Nhật Bản, nhưng mà đến năm gia tỉnh, bên trong 10 người cũng có 9 người là Trung Quốc. Chân Oa cũng tức là người Nhật Bản, ngược lại chỉ là số ít. Bởi vì luật của Đại Minh nghiêm khắc thực hành hải cấm, chỉ là cho phép mua bán tồn tại dưới cái hình thức khám hợp thuộc thể chế triều cống, đưa đến dân chúng gian biển cái lòng ôm bất mãn, mà công thương nghiệp Giang Nam phát đạt cũng tiến thêm có một bước kích thích mua bán trên biển phát triển, hoạt động buôn lậu ở trong dân gian ngày càng mạnh mẽ. Trên thực tế, đa số là do Hào Cường cùng với quan viên địa phương khống chế cũng chủ động tham dự. Trên đại dương mênh mông bát ngát, không có quan phủ cai quản, có hạng người cư tâm bất lương từ buôn lậu đã biến chuyển thành đánh cướp, thậm chí cấu kết với Nhật Bản lãng nhân tấn công thành thị của Trung Quốc. Đây chính là giặc Oa mà dân chúng Đại Minh quen thuộc. Đến năm gia tỉnh, xuất hiện một cái vị nhân kiệt kiêu hùng ưu tú, chính là đại hải thương Uông Trực. Y mới thành lập thuyền đội khổng lồ hoành hành trên biển, khiến cho người Nhật Bản, người Triều Tiên, thậm chí còn có thực dân phương Tây đều thần phục. Thuyền bè từ Nam Dương cho đến Đông Dương cũng phải ngoan ngoãn đóng phí bảo hộ cho y. Uông Trực chính là đại hải thương, cần hoàn cảnh buôn bán thuận lợi, cũng không có hứng thú gì đối với cướp bóc, cho nên y một mặt ước thúc người Nhật Bản, Bồ Đào Nha không có cho bọn họ lên bờ cướp bóc, thậm chí xuất binh tiêu diệt những cái hải tặc khác dám vào cướp Trung Quốc, để tỏ rõ với triều đình mình là thương nhân hợp pháp. Mặt khác, y không ngừng đưa lên triều đình yêu cầu mở ra hải cấm, hy vọng là việc làm ăn của mình có thể từ buôn lậu phi pháp biến chuyển thành mua bán hợp pháp. Lúc đó, danh tướng Chống Oa, binh bộ thị lang kim thiêm đô ngự sử, tổng đốc quân vụ Phúc Kiến Hồ Tông Hiến biết được rõ ràng cái điểm này, liền quyết định sách lược chiêu an. Muốn chiêu an đảng Uông Trực trở thành thủy sư của triều đình, cho phép bọn họ mua bán hợp pháp, cũng mượn lực lượng của bọn họ đã kích lãng nhân của Nhật Bản cùng với thực dân Tây Dương chân chính hiếu sát thành tánh. Uông Trực sinh trưởng ở đây, dù sao lòng cũng hướng về Trung Quốc. Làm đại hải thương, hy vọng cấp thiết nhất chính là triều đình mở ra hải cấm, mình trở thành thương nhân hợp pháp, đường đường chính chính. Vì vậy, hết sức hài lòng ý kiến của Hồ Tông Hiến, hớn hở từ hải ngoại chạy tới Hàng Châu, chuẩn bị tiếp nhận chiêu an. Không có nghĩ tới lúc ấy, tuần án Dương Bản Cố ở Hàng Châu là một kẻ tự cho mình là thanh quan tận xương tủy, nhất quyết nói Uông Trực là giặc Oa, dùng sức mạnh bắt y lại, một mực nói là Hồ Tông Hiến bị Uông Trực đưa cho một khoản hối lộ rất lớn. Nghĩa chính từ nghiêm, yêu cầu nghiêm trị tham quan với giặc Oa. Dương Bản Cố thành sự không đủ, bại sự có thừa. Vừa làm như vậy, quan văn thanh lưu đều là nhắm vào Hồ Tông Hiến, khai quả mãnh liệt. Triều đình cũng quyết định tru diệt Uông Trực. Hồ Tông Hiến không có biện pháp nào, không có thể làm gì khác hơn là bị buộc đồng ý. Vì vậy, Uông Trực liền đã bị triều đình chém đầu vô cùng oan uổng. Dũng y hết sức hào hứng chạy tới chiêu an, muốn thay triều đình đánh Chân Oa cùng với người Tây Dương. Uông Trực vừa chết, thế cục ở trên biển nhất thời tan tác không có thể thu thập. Tập đoàn buôn lậu của Hải Dương lấy mua bán làm chủ, do y làm đại biểu, đã bị giặc Oa cướp bóc làm chủ thay thế. Trong vòng có 10 năm, vùng gian biển Đông Nam chịu họa liên miên, trở thành họa Oa nghiêm trọng nhất kể từ khi mà triều đình Đại Minh lập quốc 200 năm qua. May nhờ có lớp trung thần lương tướng Hồ Tông Hiến, Du Đại Du, Thích Kế Quang, Lưu Hiển liều mạng xuất lực, lúc ấy mới bình định được giặc Oa. Thế nhưng quân dân dân chúng tử vong không có dưới 10 vạn, nửa dãy Đông Nam đều đã bị tàn phá. Tần Huynh nói thử xem, những cái quan văn thanh lưu này chỉ biết ôm khư khư giáo điều, lại không có biết là biến thông, rốt cuộc có phải là hại người không chứ? Vẻ mặt của Trương Tử Quyên hết sức bất đắc dĩ, có lẽ là nghĩ đến phụ thân, cải cách thật ra có chỗ tương đồng với Hồ Tông Hiến khi xưa. Nàng lại nói, cho nên sau khi mà gia phụ chấp chính, lấy cái chuyện giết lầm Uông Trực làm bài học, xử lý cái chuyện phong cống của Im Đáp Hãn, bèn chọn lựa các cái biện pháp hoàn toàn ngược lại, quả nhiên bảo vệ được phía Bắc bình yên vô sự mười mấy năm. Tần Lâm cũng biết chuyện phong cống của Im Đáp Hãn, Mông Nguyên bị quân Minh đuổi ra khỏi tái ngoại, nhưng Sóc Mạc là chỉ sa mạc phía Bắc, vẫn là do người Mông Cổ làm chúa tể, giống như thời Minh Anh Tông có Ngọa Lạc, sau đó Thác Đác đều là đại họa tâm phúc của triều Minh. Thủ lĩnh Thác Đác Im Đáp Hãn và cháu của bả Hán Na Cát yêu cùng một nữ nhân. Bả Hán Na Cát không có tranh lại gia gia, dẫn đến nỗi chạy tới triều Minh. Đối với địch đầu hàng nên xử trí thế nào? Không ít thanh lưu ngôn quan lại ôm lòng chính nghĩa bất bình, yêu cầu đem bả Hán Na Cát ra lăng trì xử tử để báo cừu hận đã nhiều đời. Nhưng mà đại học sĩ Trương Cư Chính ra sức gạt đi cái lời dị nghị của tất cả, kiên trì lấy phương thức đàm phán xử lý cái chuyện này. Sau đó đưa bả Hán Na Cát trở về, giúp cho ông cháu hòa hảo, cũng mở ra một cấm lệnh biên quan cho phép dân chúng biên giới làm ăn với Im Đáp Hãn. Im Đáp Hãn sinh lòng cảm kích, hơn 10 năm qua, biên cảnh không có dạy đào binh, bộ lạc của Thác Đác hàng năm đến kinh sư triều cống, cảm tạ ân đức của triều đình Đại Minh. Hậu nhân của bọn họ còn được triều Minh sắc lệnh đi đánh dẹp Liêu Đông Kiến Nô, tác chiến cùng với Mãn Châu Bác Kỳ, dĩ nhiên đó là cái chuyện sau này. Gia phụ thường than thở, nếu như Uông Trực sinh chậm 20 năm, đợi đến khi mà lão nhân gia chấp chưởng triều chính, nhất định cũng sẽ thu nhận phục vụ cho triều đình, giống như là Thác Đác rồi. Sống dài tác chiến cùng với thủy sư triều đình, đi tiêu diệt Chân Oa và Hồng Di. Trương Tử Quyên tỏ vẻ không có thể làm gì, rõ ràng rất bất mãn những cái thanh lưu quan văn kia. Uông Trực, Sở Cầu bất quá là khai hải cấm, thoải mái mua bán. Vì thế, y mới bằng lòng thay triều đình Đại Minh tiêu diệt Chân Oa. Thế nhưng, cái đám thanh lưu một lòng giết y. Vậy mà chỉ qua chừng có 10 năm, chờ gia phụ chấp chưởng quyền bính của triều đình, vào năm Long Khánh mở ra hải cấm ở Nguyệt Cảng, mặc tình dân chúng mua bán cùng với người của các nước, phần lớn yêu cầu của Uông Trực lại quá thành thực tế. Theo Tần Huynh, người này có bị chết oan uổng hay không? Tần Lâm không biết phải nói gì cho phải, những cái thanh lưu này thật sự sai lầm cả thiên hạ. Thật ra, sau này anh hùng dân tộc Trịnh Thành Công xuất thân tập đoàn Hải Thương cũng giống như là Uông Trực, ra sức triển khai mua bán trên biển, duy trì trật tự đại dương của Đông Á, thu lấy phí bảo hộ của tàu thuyền các nước Nhật Bản, Tây Dương cũng là hoàn toàn giống nhau như đúc. Sau đó, Trịnh Thành Công đuổi chạy thực dân người Hà Lan, thu phục Đài Loan, thay Hoa Hạ lập ra một công lớn. Nếu như là Uông Trực không chết, biết đâu cũng sẽ là một Trịnh Thành Công khác. Đúng rồi, có vị Ngũ Phong tiên sinh có quan hệ gì cùng với giặc Oa năm đó hay không? Tần Lâm mới nhớ lại bức họa kia của Kim Anh Cơ. Trương Tử Quyên mới cười nói, Ngũ Phong thuyền chủ sao? Chính là biệt hiệu của Uông Trực. Tần Huynh quả thật là kiến thức uyên bác. Cái gì? Con ngươi của Tần Lâm chợt co rụt lại. Nếu như Kim Anh Cơ cùng với Uông Trực có liên hệ nào đó, như vậy nàng cùng với chiếc thuyền đến từ hải ngoại của Bạch Liên Giáo kia, cơ hồ đồng thời xuất hiện ở Nam Kinh, sợ rằng đây không phải là một chuyện trùng hợp chứ. Nhưng bây giờ thuyền ở người đi, Kim Anh Cơ biến mất không có thể giải thích được. Nguyên nhân là gì? Không có tìm được Kim Anh Cơ thần bí, hết thảy chẳng qua chỉ là suy đoán. Tần Lâm cũng bó tay, không có thể làm gì khác hơn là chờ đợi tin tức mới. Xem thử Cẩm Y Vệ bên Ninh Ba, Nguyệt Cảng có tra được cái đầu mối hay không. Đang nghĩ ngợi những cái chuyện này, chợt truyền tới một tiếng kêu khẽ, đánh tan dòng suy nghĩ của Tần Lâm. Nhiều người chật chội, không biết vì sao phía trước có một vị lão thái thái trượt chân ngã lăn ra đất. Vốn là Tần Lâm cách bà gần hơn, nhưng mà trong lòng suy nghĩ miên man cho nên chậm một bước để cho Trương Tử Quyên tranh trước tiến tới đỡ lấy. Lão thái thái kia hơi hiếp mắt, mặt mũi lộ vẻ đau đớn, nhe răng toét miệng, lộ ra cái miệng đầy răng vàng khè, nằm trên mặt đất luôn miệng kêu đau. Ôi trời, không xong rồi, lão thần đã ngã gãy chân rồi. Tần Lâm nghe vậy mới vội vàng ngăn Trương Tử Quyên lại. Trương Tử Quyên chớp chớp mắt không hiểu, thầm nhủ trong lòng những ngày qua tiếp xúc là cảm thấy Tần Lâm không có giống như người tâm địa hẹp hòi. Chẳng lẽ hắn có dụng ý khác sao? Tần Lâm mới lắc đầu một cái. Người lớn tuổi, xương cốt yếu ớt, nói không chừng thật sự ngã gãy xương, không có thể tùy ý đỡ được. Ta đã từng làm học đồ y quán, dù ngã tổn thương cũng có thể xem thử, hay là để ta xem thử đi. Trong mắt của Trương Tử Quyên chợt lóe tia sáng. Tần Lâm không có kiêng kỵ, nói thẳng ra từng làm học đồ của y quán, cũng không có ngại xuất thân thấp hèn. Chuyện này so sánh với những tài tử tự biên tự diễn giống như là cong xòe đuôi trước mặt của nàng, quả thật là khác nhau một trời một vực. Tần Lâm ngồi chồm hổm xuống chuẩn bị kiểm tra thương thế của lão thái thái một chút, không có nghĩ tới lão thái thái lui về phía sau phun ra một bãi nước bọt vào mặt của hắn. Chớ có giả từ bi mèo khóc chuột, Trần lão thần bị thương lại không có gọi thầy thuốc tới xem, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Trương Tử Quyên hết sức thông minh, rất có kiến giải về việc của triều chính, nhưng mà nàng sinh ở tướng phủ Giang Lăng, cho tới bây giờ không có biết được những cái tiểu xảo rá ngụy ở ngoài đường phố. Bị lão thái này biêu xấu, còn tưởng rằng bà lớn tuổi mê sản, mới dỗ dàng giải thích. Lão thái thái, bà lầm rồi, mới vừa rồi là chính bà ngã xuống, chúng ta có lòng tốt mới đỡ bà dậy chứ. Ở đây có 5 lượng bạc, vị hàng xóm láng giềng nào giúp cho một tay, gọi thầy thuốc chữa trật đã tới xem cho bà đi. 5 lượng bạc, ngươi bố thí cho ăn mày sao? Lão thái thái dựng đứng lông mày, cất cao cái giọng thóa mạ. Nữ nhân dâm đảng này dám nói bậy cái gì vậy? Lão thân rõ ràng chính là bị ngươi tông ngã mà. Ôi trời, đau chết ta rồi, cánh tay của ta cũng đã gãy luôn. Hai cái tên gian phu dâm phụ đi không có nhìn đường, dám đụng vào lão thần. Lão thái mắng như là mình hữu lý, trung khí 10 phần. Chỉ bằng vào cái cổ khí thế chiến thiên đấu địa này, cũng biết không phải là một mình bà đang chiến đấu, mà là dùng ma ma, giang hồ đại minh đã phụ thể linh hồn rồi. Từ trước đến nay, Trương Tử Quyên chưa có từng bị ai mắng ác độc như vậy. Nhất thời ngây người, quá oan ức, không biết nói cái gì cho phải hơn đây. Hơn nữa, thiếu kinh nghiệm đối phó với loại phụ nhân điêu ngoa lắm miệng này, không có thể làm gì khác hơn nhìn chằm chằm Tần Lâm. Tần Lâm cẩn thận quan sát, phát hiện cái lão thái này nằm nghiêng trên đất, một cánh tay mềm nhũn sụi lơ, quả thật có vẻ bệnh tật. Nhưng mới đầu, bà ta kêu là ngã gãy chân, hiện tại nhìn lại, chân không có vẻ khác thường gì. Ban đầu, không phải là bà nói gãy chân sao? Vì sao mà hiện tại lại quá thành tai rồi? Tần Lâm bây giờ khóc dở cười. Con người mờ đục của lão thái chuyển vài vòng, cất lời xảo biện. Mới vừa rồi lão thân bị ngã, cho nên hồ đồ thôi. Dù sao cũng là ngươi đụng ngã mà. Chương 155, Trương Tử Quyên tức giận. Sao? Muốn giở trò cái gì vậy? Một hồi thì chân, một hồi tai. Chẳng lẽ lát nữa cái đuôi của bà bị đạp cũng đổ là do ta làm sao? Tần Lâm phun ra một bãi nước bọt xuống đất, kéo Trương Tử Quyên định bỏ đi. Trương Tử Quyên vốn là buồn bực vô cùng, nghe Tần Lâm mắng đối phương cay nghiệt lại cảm thấy thú vị, không có nhịn được cười khanh khách. Người bên cạnh nghe cảm thấy kinh ngạc. Có mấy người liền quan sát kỹ Trương Tử Quyên, ai nấy thầm nhủ, cô nương này dung mạo xấu xí, da mặt thì vàng khè, không ngờ rằng thanh nằm dễ nghe động lòng người như vậy. Lão thái thấy là Tần Lâm muốn đi, mới lập tức kêu lên quay quái như là giết heo, cánh tay lành lặn nhanh chóng chộp lấy ống quần quán. Sao, muốn chạy hả? Bớn người ta, cái đôi cẩu nam nữ này đụng ngã lão thân còn muốn bỏ chạy nữa, có còn dương pháp hay không vậy? Có còn thiên lý không? Vào lúc này, người tham gia miếu hội nơi phu tử miếu đều dây lại xem náo nhiệt. Có người hỏi cái chuyện gì xảy ra. Thật ra thì có mấy người trước mặt dây xem cũng không có biết cặn kẽ, chỉ nói lão thái đã bị đụng ngã. Mà lão thái nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, bắt đầu dặm mắm thêm muối kể lại tao ngộ bi thảm của mình. Một lão nhân cơ khổ lòng đồng đã bị hai người tuổi trẻ không có đạo đức đụng ngã trong miếu hội. Cũng theo lời của bà nói, đôi cẩu nam nữ kia chẳng những là không chịu trách nhiệm mà còn muốn đánh bà nữa. Quả thật là tán tận thiên lương. Quần chúng dây xem vừa nghe cái lời này mới lập tức chính nghĩa bất bình, gia tăng mạnh mẽ. Đặc biệt là thấy Tần Lâm cũng không phải là đạt quan quyền quý, dáng dấp cũng không phải là cái hạng người dai u thịt bắp, hung thần ác sát, lại càng không cố kỵ. Có mấy người tuổi trẻ hùng hùng hổ hổ muốn đánh hắn. Tần Lâm mới cao mài, cũng không có thể động thủ đánh nhau cùng với những dân chúng bị lừa gạt, bị xúi dục này. Còn nữa, Trương Tử Quyên còn ở bên người, không có cẩn thận sẽ làm nàng bị thương. Trương Tử Quyên bắt đầu có một chút bối rối, vào lúc này cũng trấn định lại, hiểu rõ ràng lão thái đang lừa gạt. Nàng mới ghé tai của Tần Lâm thấp giọng nói, Tần huynh có mang yêu bài cẩm y bá hộ theo hay không? Có, Tần huynh ở chỗ này giằng co với bọn họ chốc lát đi. Nếu như không được, hãy tỏ rõ thân phận, tiểu muội đi tìm Thuận Thiên Phủ. Ủa, Tuần Thành ngự sử tới đi. Trương Tử Quyên nói còn chưa dứt, Tuần Thành ngự sử Chu Ngô Chính đã mang theo binh sĩ binh mã Ti Năm Thành tới. Tốc độ thật mau, Tần Lâm mới cười lạnh, Chu Ngô Chính tới đúng lúc như vậy, không thể không khiến cho người ta nghi ngờ. Trương Tử Quyên cũng mừng rỡ dị thường, thấy lực lượng bên trong thể chế xuất hiện theo bản năng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Chu Ngô Chính nói, vị ngự sử này, mau, tới đây đi, có người ngoài đường phố lừa gạt chúng ta đó. Khẩu khí thật là lớn, Chu Ngô Chính chỉ cảm thấy là nữ tử này gọi mình có khí thế như là kẻ bề trên, trong lòng cười lạnh liên tục. Nha đầu quê mùa này cho rằng đi theo cái tên họ Tần chỉ là một cẩm y bá hộ là có thể đi ngang cả Nam Kinh Thành sao chứ? Nực cười, hôm nay gia gia tới đây là để đặc biệt sửa trị hắn. Thấy dung mạo của nữ tử này xấu xí mà Tần Lâm lại dẫn theo nàng đi dạo chơi ngoài đường. Chu Ngô Chính tin chắc phán đoán của mình hơn, từ Tần Di cùng với Trương Tử Quyên đều đã xích mích cùng với Tần Lâm. Cho nên y mới hừ mũi một tiếng, mắt ngước nhìn trời, miệng cười mà thịt không có cười nói. Khẩu khí tiểu nương tử này thật lớn, ngươi là tiểu thư quốc công phủ hay là thiên kim của thượng thư? Bản quan thân là Tuần Thành ngự sử, tự nhiên phá án công bình, cần một người nữ tử như là ngươi chỉ điểm sao? Nếu không phải là thấy ngươi trẻ tuổi, kiến thức nông cạn, bản quan đã xử phạt giả miệng rồi. Trương Tử Quyên sửng sốt, lúc này mới nhớ ra mình đã quá trang, hiện tại không có ai nhận ra. Nhưng mà ngự sử này không nói lý như vậy, cũng là quá bá đạo. Nhìn cái bộ dáng của y, nào giống như là phá án công bình. Tần Lâm nhìn Chu Ngô Chính giống như nhìn kẻ ngốc. Lòng nói, người muốn sửa trị ta không nói, muốn động một sợi tóc của Trương Tử Quyên, sợ rằng nguyên phụ thiếu sư Trương Thái Nhạc có thể chém cả nhà của người. Cho nên mới hừ mũi một tiếng, cũng không có trả lời Chu Ngô Chính. Chu Ngô Chính tỏ ra dương dương tự đắc, đi tới bên người của Lão Thái hỏi, Lão Thái, bà là ai? Hai nam nữ này đụng ngã, còn đòi đánh bà thế nào vậy? Ôi trời, Tần Lâm á khẩu nghẹn lời, đây quả thật là mớm cung, hết sức trắng trợn. Quả nhiên, Lão Thái được ám hiệu, càng lộ vẻ đắc ý, cho rằng dù nằm dưới đất, khí thế cũng hùng mạnh vô cùng. Lão thân là quản gia của phụ thân, của cháu, của bác di, của thất thúc, của nhị biểu ca, thiếu gia Ngụy Quốc Công Phủ đó, cũng lấy họ Từ theo chủ nhân, cũng không phải là một kẻ nghèo khó, khô rách áo ôm đâu. Mới vừa rồi cái đầu cẩu nam nữ này, lo liếc mắt đưa tình, cho nên bất cẩn và phải khiến cho lão thân ngã lăn ra đất luôn đó. Ngài xem đây, cánh tay của lão thân đã gãy rồi, lão thân muốn công bằng thôi. Nam nhân kia lại dung quyền đánh loạn lên, nếu không phải là hàng xóm láng giềng khuyên ngăn, cái mạng già của lão thân ắt đã không có giữ được rồi. Biểu diễn thường là quá đà, thật sự lần này từ lão thái có hơi quá bốc, trăm họ Nam Kinh chuyện gì mà chưa từng thấy qua chứ. Lập tức có mấy người mắt sáng lặng lẽ nói, cánh tay gãy mà có thể kêu lên trung khí 10 phần vậy sao? Ồ cha, e rằng thân thể của vị từ lão thái này bằng sắt thép rồi. Chu Ngô Chính không nghi ngờ chút nào, mới lập tức một mực cả quyết, cho là Tần Lâm đụng bị thương từ lão thái, mới nghiêm mặt nói, Tần trưởng quan, ngài thân là bá hộ cẩm y vệ, cũng dám hoành hành bá đạo ngoài đường phố sao? Đụng bị thương người ta còn tỏ ra hung hãn, quả thật trong mắt không có dương pháp chút nào. Bản quan là mệnh quan của triều đình, Tuần Thành ngự sử tuyệt không có thể tuẫn tư quẩn pháp, tuy là quyền quý phạm pháp cũng phải xử lý công bình. Đây gọi là dương tử phạm pháp, đồng tội với thứ dân. Có ba thước thanh phong ở trên cao, nếu bản quan để mặt người Tiêu Dao ngoài vòng pháp luật, trên sẽ có lỗi với thiên tử Đại Minh, dưới có lỗi với Lê Dân bá tánh. Y nói cái lời này được kêu là nghĩa chính từ nghiêm, được kêu là chính khí bừng bừng, còn là muốn vượt qua câu phải lưu thanh bạch lại nhân gian của Du Khiêm, một tấm lòng son chiếu sử sanh của Văn Thiên Tường. Có một ít dân chúng bị y che mắt, luôn miệng khen hay, nói là cái vị này nhất định là thanh thiên đại lão gia. Nhưng mà cũng có người lòng ngay mắt sáng, âm thầm kinh ngạc. Nào có chuyện nguyên cáo mới vừa nói xong, cũng không có hỏi bị cáo đã lập tức định án vậy chứ. Cho dù là tra án ở công đường, cũng không có đạo lý này. Chu Ngô Chính ngược lại tự tin hết sức, cảm thấy là rõ ràng mình là thiết diện vô tư bao thanh thiên. Phất phất tài, binh sĩ binh mã tì năm thành liền xông tới muốn bắt Tần Lâm. Chậm đã. Trương Tử Quyên sa sầm nét mặt, từ từ đến gần Chu Ngô Chính, lòng bàn tay nắm một vật giơ ra. Ngươi xem thử cái này là cái gì? Muốn hối lộ bản quan sao? Thông đồng không được. Có Diêm La Bao lão, bản quan thấy... Út! Dường như là Chu Ngô Chính vừa bị người bóp cổ, toàn thân rung bắn lên. Dĩ nhiên, Trương Tử Quyên không phải là hối lộ Chu Ngô Chính. Vật mà nàng nắm trong lòng bàn tay chính là một chiếc ngọc bội nhỏ, là dùng dương chỉ bạch ngọc cực phẩm điêu khắc mà thành. Điêu khắc cực kỳ tinh xảo, mà cái đồ án được khắc trên đó lại càng đặc biệt. Đó là một con rồng dương nanh múa vuốt. Từ trước tới nay, rồng cũng không có chỉ tượng trưng cho hoàng quyền, dân gian cưới gả. Bên trong miếu thờ cũng thường là dùng hình rồng. Duy chỉ có ngũ trảo kim long mới đại biểu hoàng quyền. Chỉ có hoàng thất cùng với đại thần được đặc biệt ban cho mới có thể sử dụng, mà dân gian chỉ dùng rồng tam trảo hoặc tứ trảo mà thôi. Chu Ngô Chính định thần nhìn kỹ, ngọc bội kia điêu khắc cực kỳ tinh xảo, hình rồng trên đó hết sức rõ ràng, chính là ngũ trảo kim long, khiến cho y phải giật mình kinh hãi. Thì ra Lý Thái Hậu cùng với Dạng Lịch đối với Trương Cư Chính 3 ngày một tiểu thưởng, 5 ngày một đại thưởng, ban cho y cái vật phẩm ngự dụng cũng không biết bao nhiêu. Đổi lại là người khác không có dám chân chính sử dụng những cái ngự dụng phẩm này. Cho dù là hoàng đế ban cho một cái bồn cầu cũng sẽ trân trọng thờ cúng. Nhưng mà Trương Cư Chính là ai? Y căn bản cũng không quan tâm mang những cái thứ này chia cho thiếp thân con cái. Trương Tử Quyên chọn trong những cái thứ này lấy ra một chiếc ngọc bội xinh xắn mang theo chơi. Lúc này thấy Chu Ngô Chính quả độc đoán chuyên quyền, nàng mới bất đắc dĩ lấy ra. Hỏng bét, chẳng lẽ là một cước này đã trúng vách sắt rồi? Chu Ngô Chính kinh nghi bất định quan sát Trương Tử Quyên, trong lòng xoay chuyển không biết bao nhiêu lễ niệm. Dân chúng cũng không phải là dễ gạt như vậy, mới vừa rồi y nói lời quá vẹn toàn, vào cái lúc này chần chờ không quyết, lập tức liền có người thở dài than thở. Cái gì mà Tùng Thành ngữ sử, thì ra cũng chỉ là một kẻ vô dụng bất tài. Ủa, đây không phải là Tần Huynh sao? Lưu Khâm Chi ngồi trên lưng ngựa tầm nhìn rất tốt, liếc mắt nhìn thấy Tần Lâm trong cái đám đông. Sau khi mà đảo mắt vài vòng nhìn quanh, bèn cười hì hì nhảy xuống lưng ngựa. Không có giống với Chu Ngô Chính sớm có dự mưu, Lưu Khâm Chi thật sự là ngẫu nhiên gặp phải, hoặc cũng không có thể nói là ngẫu nhiên, bởi vì mỗi ngày y đều đi con đường trước mặt của Phu Tử Miếu tới quấn lấy Trương Tử Quyên. Mặc dù không có gặp được lần nào, nhưng mà cũng làm cho Trương Tử Quyên cảm thấy phiền lòng. Chu Ngô Chính vừa thấy Lưu Khâm Chi bèn cảm thấy hay hay, dỗ dàng kể lại cái chuyện xảy ra một lần. Lưu Khâm Chi miệng cười mà thịt không cười. Tần huynh, lần này ngươi làm như vậy là không đúng rồi. Mới vừa rồi tiếng tước nhà của ta đã nhìn thấy ngươi đụng vào cái vị Từ lão thái thái này, y nói với bản công tử, cho nên ta mới đến đây xem thử. Tiễn tước có phải vậy không chứ? Tiễn tước là một tên sai giặc, đầu óc ranh ma, nghe vậy mới vội vàng gật đầu không ngừng. Đúng vậy, đúng vậy, tiểu nhân đã nhìn thấy cái vị tần trưởng quan này đụng ngã Từ lão thái đó. Lưu Khâm Chi cười đắc ý, nghĩ lần này phải làm cho Tần Lâm biêu xấu mới thôi, để cho Trương Tử Quyên hiểu được hắn là một người tệ hại tới mức nào. Không ngờ rằng Trương Tử Quyên đang đứng trước mặt cô y, đang nhìn y với vẻ hết sức chán ghét, âm thầm cảm thấy may mắn. Họ Lưu kia có tài mà không có đức, may là mình biết sớm, tránh khỏi lầm lỡ cả đời. Huống chi chút tài giặc thơ từ ca phú quy, nếu so với đại tài của Tần Huynh, đoạn thình ngục, quyết sinh tử, biện chính tà, đã là đáng kể gì chứ? Tần Lâm không có còn lời gì để nói, trong lòng thầm nghĩ, nếu như Lưu Khâm Chi biết tất cả trò biểu diễn lần này đều rơi vào trong mắt của Trương Tử Quyên, có thể là y xấu hổ tới mức mua cọng rơm về để treo cổ hay không chứ? Chợt cái tiếng thanh la mở đường vang lên từ xa, Chu Ngô Chính vui mừng hớn hở, có hậu diện tới, y mới lập tức phấn chấn tinh thần. Các tấm bài túc tỉnh là giữ yên lặng, hồ thị hổ đầu bài tức tránh xa, quan hàm giáp thần khoa tiến sĩ, nhị phẩm đô đường, tu chính đại phu, nam kinh tả đô ngự sử bày ra. Ở giữa có một cổ kiệu đỉnh màu lục, từ trong bước ra một vị đại quan khoác áo bào, mang thắt lưng da tê giác, dương bản cổ đến. Trước mặt của mọi người, Chu Ngô Chính cũng không có tiện xưng hô với lão sư môn sinh, chỉ chạy tới thi lễ. Ti quan tham kiến Dương Đô Đường. Có chuyện gì vậy? Dương Bản Cố biết rõ còn hỏi. Chu Ngô Chính mới lập tức phấn chấn tinh thần, kể lại mọi chuyện một lượt, dặm mắm thêm muối. Theo lời của y miêu tả, Tần Lâm rõ ràng là một kẻ phạm tội, thập ác bất xá. Mà từ lão thái còn vô tội hơn là thỏ trắng. Lão nhân gia Hoàng Quốc cũng không có kém Nhạc Phi và Đậu Nga, có thể xưng là kẻ oan uổng thứ ba trong lịch sử. Dương Bản Cố lập tức trừng con mắt, lấy cái điệu bộ chân mang quan hoa, bước lên phía trước, tay trái chống vào thắt lưng, tay phải chỉ Tần Lâm, tư thế giống như đúc bao công đã tọa tại Khai Phong phủ vậy. Khốn kiếp, Nam Kinh thành là nơi của Thái Tổ Cao Hoàng Đế lập đô, há dùng cho kẻ mượn quy thế xưởng vệ hoành hành bá đạo sao, giết hại dân chúng vô tội như ngươi à? Lão phu tả đô ngự sử đô sát diện Nam Kinh được thiên tử bổ nhiệm chấp chưởng pháp kỷ, bây giờ sẽ bắt ngươi trở về tuần thành để mà xét xử. Chu Ngô Chính cố ý khẽ lắc đầu, giả bộ hạ thấp giọng, nhưng mà để cho người xung quanh cũng có thể nghe thấy. Dương Đô Đường, cái vị này đồng hành cùng với tên họ Tần, vị tiểu thư này trên người có mang vật ngự dụng, e rằng chính là hậu duệ của hoàng thân Quốc Thích, quân thần quyền quý, kính xin Đô Đường đại nhân nghĩ lại đi. Nghe thấy câu này, mắt già mờ đục của Dương Bản Cố lập tức sáng lên, tay áo dùng lên, chính khí ngập trời nói, ta phụng chiếu thiên tử giữ nghiêm pháp kỷ, không có thể vi phạm, tuy là hoàng thân Quốc Thích cũng không có thể dung tình. Chúng ta đọc sách thánh hiền phải thay mặt cho thiên địa lập tâm, vì dân lập mệnh, vì thánh hiền kế thừa tuyệt học, vì dạng thế khai thái bình. Bây giờ chính là lúc lập tâm lập mệnh, lớp người của chúng ta nguyện không có sợ quyền quý cường đồ, chỉ cầu là hôm nay chấp pháp như sơn, không có sợ ngày sau phải treo ấn. Lần này biểu diễn đã che mắt của đám quần chúng, không rõ chân tướng, cộng thêm Dương Bản Cố sớm có danh thanh liêm, lập tức có không ít dân chúng khen hay, cũng kêu lên Dương Thanh Thiên. Dương Bản Cố vô cùng đắc ý, biết làm sao cái chuyện này không những có thể khiến cho họ Tần thân bại danh liệt, danh vọng sĩ lâm của mình ắt cũng sẽ dâng cao hơn nữa. Nói không chừng dân gian sẽ soạn ra cái vở tuồng Dương Đô Đường dẫn trách quyền quý để biểu diễn rồi. Trương Tử Quyên nghe xong hết sức xem thường, biểu môi âm thầm nghĩ ngợi, không trách là phụ thân dùng năng lại, quan lại cấp thấp mà có tài, mà xa thanh lưu, những kẻ gọi là thanh lưu này rõ ràng gối thiêu hoa bên người đẹp đẽ, bên trong là một cái bao cỏ thôi. Ngự sử toàn là những kẻ chỉ e thiên hạ không loạn, ngay cả trước mặt của hoàng đế cũng buông lời thẳng thắn càng gián, bị đánh đình trượng càng là danh vọng dâng cao, cho nên có người cố ý chọc giận hoàng đế để có được cái danh tránh thần, tức càng ngăn. Chương 156 Kiếm bạc cung dương. Giống như Dương Bản Cố làm được chính nhị phẩm tả đô ngự sử, căn bản cũng không có sợ hoàng thân Quốc Thích gì. Lão càng muốn làm cho lớn chuyện, lừa gạt dân chúng không rõ chân tướng. Nói lão không sợ quyền quý, chấp pháp như sơn, như vậy mới thỏa nguyện của lão. Mặc dù Dương Bản Cố cũng là lão giang cự quạt quan trường không ngã, nhưng mà Trương Tử Quyên sớm đã được phụ thân chân truyền, thừa sức nhìn thấu một chút tâm cơ nho nhỏ này của lão. Nàng mới khẽ mỉm cười giúp Tần Lâm giải thích. Coi như ta là hậu duệ của quân thần Quý Thích cũng được, nhưng mà các ngươi có chứng cứ gì nói Tần Quynh đụng ngã cái vị Từ lão thái này? Ta thấy là bà ta giả là bị đụng, lừa gạt chúng ta mới phải. Lưu Kham Chi đưa mắt ra hiệu, tiến tước liền cười cợt nhã nói, tiểu nhân đã nhìn thấy mà, chính là cái họ Tần này đụng ngã lão thái. Tiểu nương tử kia, nàng đừng có nói giúp ý trung nhân nữa. Ca ca ta cũng là một người phong lưu, hay là bỏ quách kẻ ngốc ở bên cạnh nàng đi, hai ta thân mật một chút. Gia Nô xuất khẩu ô ngôn quế ngữ đã thương người, chờ cho y dứt lời, Lưu Kham Chi mới giả mù sa mưa, ho khan hai tiếng, không mặn không lạc nói, tiễn tước không có nên nói bậy đó. Trương Tử Quyên không giận mà cười, cười thật là vui vẻ. Lưu Kham Chi càng có biểu hiện không có chịu nổi đập vào mắt. Nàng cảm thấy may mắn mấy ngày trước đã gửi tin nhà tới tướng phủ ở Kinh Sư. Phụ thân đại nhân sẽ đối xử với phụ tử của Lưu Gia như thế nào đây? Khóe miệng của Trương Tử Quyên hơi nhếch lên, mong đợi hiệu quả cái lá thư này trước đó chưa từng có. Chủ tớ của Lưu Kham Chi cùng tiến tước vẫn còn đắc ý, cũng không có biết đã bị Trương Tử Quyên khinh bỉ không còn chỗ nào để nói. Tần Lâm Thủy Chung không có nói gì, hắn lặng lặng quan sát cử động của mọi người, cuối cùng dừng lại cái thời gian dài trên da của Từ lão thái, phát hiện một điểm đen nho nhỏ. Ánh mắt của hắn lập tức nheo lại, nở nụ cười cao thâm khó lường. Các vị hàng xóm láng giềng, già trẻ bé lớn, Tần Lâm đột nhiên chắp tay thi lễ với dân chúng dây xem xung quanh, chỉ tiếng tước hắn giọng nói, mới vừa rồi người nào đứng gần có nhìn thấy cái vị tiểu quản gia này không? Mọi người mới châu đầu ghé tai bàn tán. Thời này dân phong còn tương đối thuần hậu, lập tức có người nói thẳng không có kiên kỵ. Không có, không có rồi, mới vừa rồi chúng ta đứng gần đây không có thấy tiểu quản gia này. Nói bậy, mới vừa rồi ta rõ ràng đang ở... Tiễn tước còn chưa có dứt lời, trên mặt đã bị một cái bạt tai thật mạnh. Các huynh đệ sở chữ canh đã tới, sao khổ nhai chỉ cách Phu Tử Miếu một tầng hoài hà và Đông Bài Lâu, theo Văn Đức Kiều tới đây rất nhanh. Các huynh đệ nhận được tin tức rối rít chạy tới, kiếm bạc cùng dương, giằng co cùng với binh sĩ của binh mã ti năm thành. Ngươi, các ngươi đúng là to gan. Dương Bản Cố giận đến run rẩy toàn thân, cảm thấy là cái đám cẩm y quan giáo này thật sự là vô pháp vô thiên. Lão Phu phải dâng đạn hạt lên, giải trừ quân dịch của từng tên một các ngươi, đài đi thú biên. Không có ai để ý đến lão. Mới vừa rồi là Du Quải Tử khập khểnh xông lên phía trước nhất, bày ra cái khí thế trung thành hộ chủ, hung hăng tát cho tiếng thước một cái bạc tai, phun ra một ngụm nước bọt vào mặt của y. Thối lắm, ngươi và công tử của ngươi ngày nào cũng bị người ta từ chối ngoài cửa, ngày nào cũng đi quanh mặt sầu hồ. Chuyện này ai mà không biết chứ. Mới vừa rồi gia gia tuần thủ ở Tây Nhai còn nhìn thấy ngươi lẻo đẻo theo sau công tử của mình đi về phía cửa Tây. Rõ ràng mới từ bên kia trở về Phu Tử Miếu, vì sao mà dám du quan cho trưởng quan nhà của ta? Du Quải Tử là địa đầu xà lâu năm ở Nam Kinh Thành. Lời của y nói đáng tin hơn lời của tiếng tước. Nhất thời mọi người bàn tán xôn xao, nghị luận đủ điều. Tần Lâm nhìn Du Quải Tử gật đầu một cái. Du Quải Tử lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, biết lần này cuối cùng Tần trưởng quan đã xem mình là người của hắn rồi. Đảo mắt vài vòng, thấy Lục Diễn Chi, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm đứng sau lưng của Tần Lâm, y lại dỗ dàng mang theo mấy cái tên huynh đệ bảo vệ Trương Tử Quyên, trên mặt lộ vẻ hùng dũng, quả thật giống như lập tức sẽ anh dũng hy sinh. Các vị già trẻ, ai mà nhìn thấy tại hạ đỡ cái vị lão thái này? Ai nhìn thấy tại hạ đụng bà ấy chứ? Tần Lâm hỏi thăm dân chúng một lần nữa. Mấy người dân đứng ra thành khẩn đáp. Lúc ấy quá loạn, quả thật chúng ta không có nhìn thấy người nào đụng vào cái lão thái, chỉ nhìn thấy vị cô nương bên cạnh trưởng quan đỡ bà. Tần Lâm mới cười hăng hắc. Dương Bản Cố luống cuống lập tức nói, không phải là ngươi đụng người sao, vì sao phải đi đỡ? theo như lẽ thường suy đoán, rõ ràng chính người là người đụng vào lão thái thái. Lời vừa nói ra, dân chúng cảm thấy có hơi khó hiểu, dường như trong lời của lão có điểm khác thường, nhưng mà không nói được là cái chỗ nào. Tần Lâm mới lắc đầu liên tục, nếu như dựa theo lời của lão, trong Nam Kinh Thành này, phàm là người cao tuổi ngã xuống đất, cũng sẽ không có ai làm việc nghĩa, đứng ra dìu đỡ hay sao? Chẳng lẽ già trẻ lớn bé khắp Nam Kinh này toàn là cái hạng người thiên tính hẹp hòi, bất nhân bất nghĩa? Đúng vậy, đúng vậy. Dân chúng mới lập tức hiểu ra Dương Bản Cố nói cái lời này chẳng phải là mắng người khắp cả kinh thành sao? Lúc này liền nổi lên một mảnh xôn xao. Tần Lâm mới cười nhìn bốn phía chắp tay, xem ra vẫn còn rất nhiều người hiểu được những cái kẻ hồ đồ kia. Ôi cha, không trách đạo đức suy đồi, toàn là những kẻ nói một đằng làm một nẻo mà ra. Dương Bản Cố tức giận, sắc mặt trắng bệch, không có biết nên giấu mặt vào đâu. Ngô Chu Chính cũng không có ngờ rằng chuyện lớn tới mức này, nhất thời không có thu thập nổi. Tần Lâm không có đợi hai người này làm ra phản ứng, mới liền hắn giọng một cái nói, các vị già trẻ, muốn biết đến tột cùng đã xảy ra cái chuyện gì không? Các ngươi có tin cánh tay gãy này của Từ lão thái lập tức có thể trở nên nguyên vẹn như lúc ban đầu không? Dương Bản Cố thổi râu trợn mắt nói, lớn lối mà không biết thẹn sao? Lưu Kham Chi cùng với Chu Ngô Chính cũng cười lạnh, lắc đầu liên tục. Dân chúng cũng không có dám tin tưởng, bởi vì cánh tay của Từ lão thái rõ ràng mềm nhũn sụi lơ, vừa nhìn cũng biết xương có vấn đề, làm sao có thể lập tức chữa khỏi chứ? Chỉ có thần sắc của Từ lão thái trở nên kinh hoảng thất thố, lại không có dám chạy trốn. Nhắc mụ khốn này lên đi. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, Ngưu Đại Lực không chậm trễ chút nào nhấc Từ lão thái từ dưới đất đứng lên. Các ngươi giết người diệt khẩu sao? Cứu mạng! Từ lão thái ra sức gào thét, to đến mức như là giết heo vậy. Lớn mật! Dương Bản Cố cũng lệnh cho binh sĩ của binh Mã Ti Năm Thành xông lên cướp người. Tiếng đào ra khỏi vỏ loảng xoảng vang lên liên tiếp. Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm cầm đầu chúng cẩm y hiệu quý rút ra tú xuân đao sáng loáng. Chúng binh sĩ do dự không có tiến lên, binh Mã Ti Năm Thành cũng không có dũng mãnh hung hãn như là cẩm y vệ. Ai nấy đều nhìn chằm chằm Dương Bản Cố đợi lệnh. Các bạn vừa nghe xong tập 40 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.